Vô Thần Kỳ, chương 1786, Loạn Tướng, góc truyện audio.com, Phệ Cốt cầm cây giản ba cạnh, Phệ Tùy vung đại đao. Hai người đều là hình thái bán long đầu rồng thân người cao mười mấy trượng, hình thể dữ tợn hung hãn giống với Phệ Tâm. Trên lân giáp đen nhánh âm u dày đặc gai ngược nhỏ bé, Phệ Cốt, Phệ Tùy khi hành động toàn bộ vảy không ngừng khép mở va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy leng keng. Trốn ra, liên tục bổ mấy chục đao vào trên hỗn độn khí thức bàn cổ trung phát ra, Phệ Tùy phát hiện đao quang không thể công phá bàn cổ trung phòng hộ, hắn nhìn Cơ Hạo một lần thật sâu, âm trầm cười lạnh thu đao lui về phía sau, đồng thời khinh thường lắc lắc đầu. Chúng ta là nghênh ngang đi ra, ngươi dùng từ trốn này, ngươi là muốn ăn đòn sao? Tù Nghiêu nghiến răng nhìn Phệ Cốt, Phệ Tùy sóng vai mà đứng với Phệ Tâm, xương ngực vỡ vụn không ngừng khép lại, phát ra tiếng vang thanh thúy rắc rắc. Mặt hắn âm trầm cười lạnh nói: Nghênh ngang đi ra, người trông coi các ngươi đâu? Phần thân Thánh Hoàng tọa nhân thị vẫn luôn tọa trấn cực Bắc Hải nhãn, các ngươi là nghênh ngang đi ra như thế nào? Phệ Cốt nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng bâng quơ vung cây giản ba cạnh trong tay mình, mang theo một tia đắc ý và càn rỡ cười dữ tợn nói. Đi ra như thế nào? Đương nhiên là cầm lấy đầu tọa nhân thị dùng sức bẻ một cái, sắc một cái bẻ gãy cổ hắn, chúng ta cứ như vậy đi ra thôi. Khinh nhiệt cười, Phệ Cốt hướng Tù Nghiêu nhổ một ngụm nước bọt, mảng lớn nước bọt hấp thu hơi nước xung quanh tự hóa thành một cơn mưa to mang theo mùi tanh hôi nồng đậm phun ở trên hỗn độn khí thức bàn cổ trung phóng ra. Từng luồng hỗn độn khí thức chậm rãi xoay tròn, đem mưa to và cái mùi tanh hôi kia đều cản lại bên ngoài. Phệ Cốt lắc lắc đầu, hắc hắc cười nói, không lẽ, ngươi cho rằng tọa nhân thị còn lợi hại bao nhiêu? Vẻn vẹn một cái phân thân mà thôi, không phải bản tôn của hắn, thực cho rằng hắn có thể vĩnh viễn khắc chế được chúng ta. Tù Nghiêu há mồm muốn nói điều gì đó, Cơ Hạo tìm được cơ hội, rốt cuộc xen mồm hỏi. Chờ chút các ngươi nói, Thánh Hoàng tọa nhân thị, hắn vẫn luôn tọa trấn cực Bắc Hải nhãn vì trông coi bọn hắn. Thánh Hoàng Hiên Viên, Thánh Hoàng Thần Nông bọn họ trước nay không hiện thân trước mặt nhân tộc là vì... Phệ Tâm cười lên ha ha, hắn liếc xéo Cơ Hạo, vỗ lưu tinh chùy bên hông cười lạnh nói. Các người đám nhãi con nhân tộc này thật là cô lậu quả văn, ngay cả những chuyện thái cổ này vậy mà lại không biết chút tình huống nào. Chẳng qua có lẽ đây là nhân tộc các ngươi cố ý tiêu hủy tất cả ghi chép có liên quan nhỉ. Như long tộc chúng ta thế mà lại đem dấu vết chín huynh đệ chúng ta từng tồn tại triệt để bôi xóa. Nặng nề thở ra một hơi, Phệ Tâm chậm rãi gật đầu nói. Không sai, đám thánh hoàng nhân tộc các ngươi bản tôn thành tựu vô thần cùng hưởng tuổi thọ vô cùng vô tận với hồng hoang tinh thần, bản tôn bọn họ chẳng biết đi đâu, phân thân bọn họ để lại bàn cổ thế giới, chính là đang trông coi, trấn áp huynh đệ chúng ta. Lắc đầu, Phệ Tâm quái thanh quái khí nói. Đương nhiên, chín huynh đệ chúng ta bị tách ra ba cái hải nhãn trấn áp, à mỗ chúng ta bị trấn áp riêng ở hải nhãn bí cảnh nào đó, bọn thánh hoàng xen vào việc của người khác của nhân tộc các ngươi còn phụ trách trấn áp các tồn tại uy danh hiển hách ở thời thượng cổ hồng hoang trong bí cảnh. Bọn họ chính là, Tù Nghiêu chợt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hắn lớn tiếng quát. Phệ Tâm câm miệng, mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì trốn thoát chúng ta. Góc truyện audio.com, chắc chắn đem các ngươi một lần nữa phong ấn trở về. Nhiệt lòng các ngươi một khi xuất thế, là biển lửa cho ức vạn sinh linh bàn cổ thế giới, sao có thể tha cho các ngươi ở bên ngoài tùy ý gây sóng gió, làm sằng làm bậy. Tù Nghiêu cất tiếng giống to, Ngao Bạch cũng đứng thẳng người lên. Hắn lớn tiếng ra lệnh, đại quân long tộc vốn đã rời đi thật xa nghe xong hiệu lệnh của Ngao Bạch lại lần nữa hướng bên này hội tụ lại. Nhưng trên mặt các chiến sĩ long tộc đó tràn ngập ngây ngô cùng mờ mịt, bọn họ không biết làm sao nhìn Tù Nghiêu, Ngao Bạch còn có Phệ Tâm, Phệ Cốt, Phệ Tùy mấy huynh đệ. Tổ Long có 9 đứa con trai, đây là việc toàn bộ tộc nhân Long tộc đều biết, nhưng ở ngoài Tù Nghiêu, bí hí bọn cựu tử Tổ Long lại còn có 9 đứa con thoạt nhìn đã dữ tợn tà ác, điều này ra ngoài dự kiến của toàn bộ mọi người. Luận tới, đám người Phệ Tâm cũng là nhân vật cấp bậc lão tổ tông của Long tộc, bọn họ càng nắm giữ vũ khí sắc bén có lực sát thương thật lớn đối với Long tộc Tù Nghiêu, Ngao Bạch hiển nhiên không phải đối thủ của đám Phệ Tâm. Nhiều chiến sĩ Long tộc trong lòng đều đang nói thầm, bọn họ nên hướng đám người Phệ Tâm ra tay sao? Bọn họ cho dù kết trận vây công, bọn họ lại có thể làm gì được đám người Phệ Tâm. Cơ Hạo cũng trầm mặt không hé răng, long tộc một biến số này quá kinh người, hắn trong thời gian ngắn cũng không phản ứng lại được. Tổ Long ở ngoài Ngao Bạch Tù Nghiêu cựu tử, còn có Phệ Tâm một đám con cái như vậy, hơn nữa bọn họ ở thời đại thái cổ đã bị trấn áp đến dưới hải nhã. Còn có long mẫu kia, rõ ràng hành vi của bọn Phệ Tâm được long mẫu ủng hộ, nếu không trường đao màu máu trong tay vô bật từ đâu mà đến. Long mẫu, nghĩ đến cái tên này, Cơ Hạo liền đau đầu. mẫu thân đám người tù nhưu, phối ngẫu của Tổ Long, mặc kệ bà ta lai lịch ra sao, đó cũng là tồn tại khủng bố cấp bậc Tổ Long. Cho dù bà ta yếu hơn Tổ Long, bà ta cũng nhất định là đại năng cấp bậc thánh nhân, hơn nữa bà ta lại qua lại chung với đám người vu bật với Đế Úc lại thông đồng, bên cạnh Đế Úc lại có thêm một đám đạo nhân không rõ lai lịch. Dối, dối như tơ vò. Cơ Hạo rất bất lực nhìn bầu trời, tựa như ở một đoạn thời gian gần đây, bàn cổ thế giới đột nhiên yêu ma quỷ quái nào cũng nhảy ra. Ánh mắt các đỉnh cấp đại năng bàn ngu thế giới đã chú ý tới bàn cổ thế giới, bọn họ đã có 10 đại năng cấp độ thánh nhân xâm nhập bàn cổ thế giới. Nếu ức vạn sinh linh bàn cổ thế giới có thể đồng lòng hợp sức cùng chống lại kẻ thù bên ngoài, Cơ Hạo còn có lòng tin đọ sức với ác quỷ dị tộc. Nhưng hiện tại đám đông yêu ma quỷ quái đứng ở mặt đối lập tộc đàn bản thổ bàn cổ thế giới, Đế Úc, Vu Bật, huynh đệ Phệ Tâm, cộng thêm các loại người lai lịch khó lường không rõ thân phận, Cơ Hạo chỉ cảm thấy áp lực trong lòng cực lớn, áp lực nặng trịch thiếu chút nữa khiến khối phân thân này của hắn trực tiếp sụp đổ ngay tại chỗ. Đại quân Long tộc chậm rãi vây lên, Man Man, Trúc Dung thị thống lĩnh Trúc Dung thần quân cũng vây lên, càng có tiếng quạ đen kêu bén nhọn từ trên cao truyền đến, Kim Ô đạo binh dưới trướng Cơ Hạo xếp đội ngũ dày đặc cánh chim thật lớn mở ra bao phủ non nửa bầu trời cũng hình thành bao vây đối với đám người Phệ Tâm. Ngao Bạch chậm rãi giơ tay phải, chợt dùng sức siết nắm đấm. Năm đó phụ thân đại nhân chưa hạ sát thủ đối với các ngươi nên tích phúc tích mệnh ở. Góc truyện audio.com Trong hải nhãn kia ngoan ngoãn tu tâm dưỡng tính, các ngươi không nên tái xuất nhân gian. Các ngươi đã đến đây, như vậy, ngoan ngoãn trở về đi. Phệ Tâm, Phệ Cốt, Phệ Tùy đồng loạt cười lên, Phệ Cốt âm trầm nói. Thật ra, chúng ta càng muốn đem mấy tên phế vật yếu đuối vô năng các ngươi nhét vào trong hải nhãn, để cho các ngươi cẩn thận nhấm nháp tư vị bên trong. Phệ Tùy chậm rãi nói. Làm huynh đệ cùng một mẹ với chúng ta, các ngươi thế mà lại yếu đuối đến mức khiến thân thể sụp đổ ngã xuống, còn là mượn dùng thiên tài địa bảo ngưng lại long thể pháp thể thực mất mặt. Uy danh Tổ Long cừu tử, vẫn là để mấy huynh đệ chúng ta đến duy trì đi. Phệ Cốt, Phệ Tùy chậm rãi giơ binh khí trong tay, phía sau bọn họ, lại có mấy bóng người cao lớn màu đen lặng lẽ hiện lên. Cách chương.